Là Việt con màu vàng. Tô Hoài Minh cảm thấy đây là một câu hỏi kỳ lạ, chân thành hỏi. Anh Tắm không có Việt con màu vàng sao? Phó Cảnh Phạn, Cách Chương.